Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 977, chương 977 tránh. Phong ấn thế giới. Triệu Diệu trực tiếp cho ăn Diana một cái lạt điều. Trước đem trước mắt Tom cưỡng chế nhập mộng. Sau đó giải trừ Diana đạo cụ hóa. Đem nhập mộng Tom giao cho Diana trông giữ. Chính mình thì là buông xuống đến phong ấn thế giới bên trong. Nhìn một chút như cũ phong ấn thế giới. Triệu Diệu thầm nghĩ trong lòng. Phiền toái, nơi này liền là cái kia ngoài hành tinh mèo tạo. Hắn thật ở chỗ này tránh lên. Ta còn thực sự không dễ tìm cho lắm đến hắn a. Đối với Lạc Lạc, Triệu Diệu là nhất định phải bắt lấy. Một mặt là đối phương như cũ khống chế phong ấn thế giới. Cái này võng du Triệu Diệu nhất định phải được. Một phương diện khác, theo Aria cùng A Tắc miệng bên trong hiểu được một phen ngoài hành tinh mèo tình huống. Triệu Diệu cũng là không nguyện ý Lạc Lạc trốn cách địa cầu. Về nhà đi viện binh tới. Nhưng mà Triệu Diệu vừa mới buông xuống phong ấn thế giới không bao lâu. Liền cảm giác được giữa đất trời. Một cỗ mạnh mẽ vô cùng uy áp rơi ở trên người hắn. Ngươi còn dám truy vào tới. Lạc Lạc tiếng giống giận dữ theo phía chân trời xa xôi truyền đến. Sau một khắc Triệu Diệu cảm giác được ý thức của mình bị kịch liệt đè ép. Thật giống như toàn bộ đất trời đều đã biến thành một cái đại ma bàn. Điên cuồng xé rách lấy ý thức của hắn. Hắn đang lợi dụng phong ấn thế giới lực lượng công kích ta. Triệu Diệu hơi sững sờ. Sau một khắc liền trực tiếp nhảy ra phong ấn thế giới. Về tới ý thức vĩ độ bên trong. Ở trước mặt của hắn. Đại biểu cho phong ấn thế giới cái mộng cảnh này điểm sáng phiêu phù ở ý thức vĩ độ bên trong. Tựa như là hình cầu tia chớp như thế. Lúc ẩn lúc hiện. Ngẫu nhiên xuất hiện tại khác biệt vị trí. Triệu Diệu hướng phía điểm sáng hô. Ngươi tránh ở bên trong tính là gì? Có bản lĩnh ra đây đánh với ta a. Lạc Lạc. Ngươi tránh ở bên ngoài tính là gì? Ngươi có bản lĩnh tiến đến a. Triệu Diệu vèo một cái buông xuống đến phong ấn thế giới bên trong. Vèo một cái lại thoát ra phong ấn thế giới. Mỗi một lần đi vào. Đều trực tiếp đem một đống lớn người chơi đá rơi dây. Làm phong ấn thế giới tại tiến số người không ngừng trượt. Lạc Lạc cả giận nói. Ta cho ngươi biết. Không cho phép ngươi lại đi vào a. Ngươi lại đi vào ta giết chết ngươi a. Ta liền đi vào thế nào? Triệu Diệu cười lạnh nói. Ta ra ra vào vào. Ngươi đánh ta a. Chờ ta đem tất cả mọi người đá rơi xuống đường. Ta nhìn ngươi kia cái gì cùng ta đánh. Oanh. Lạc Lạc ý thức lực bỗng nhiên tăng vọt đi ra. Một đầu đánh tới Triệu Diệu. Lại bị Triệu Diệu ba một chút đánh vỡ. Ấy u. Đang phải bắt được hắn thời điểm. Trực tiếp bỏ một mảng lớn ý thức lực. Kêu đau lấy lại né trở về. Triệu Diệu. Người hắn mèo thật đúng là dám ra đây. Thật coi ta đau sách bất động rồi. Nói. Ý thức của hắn lực bọc lại trước mắt điểm sáng. Không ngừng vỗ điểm sáng nói ra. Người nhanh đi ra cho ta. Bằng không thì ta đi bên ngoài cho ngươi cúp điện. Sau đó mặc kệ Triệu Diệu nói cái gì. Lạc Lạc đều không trả lời Triệu Diệu. Tựa hồ là hạ quyết tâm trốn ở phong ấn thế giới bên trong không ra. Triệu Diệu ánh mắt híp lại. Hắn hiểu được. Cùng lúc trước hắn phán đoán như thế. Phong ấn thế giới hoàn toàn chính xác đang hấp thu người chơi tản mát tinh thần lực tới tiến hành. Trưởng thành. Mà cỗ lực lượng này cũng có thể bị Lạc Lạc lợi dụng. Chỉ bất quá cùng Triệu Diệu trực tiếp thăng cấp Diana khác nhau. So sánh với lợi dụng phong ấn thế giới lực lượng gia trì chính mình. Hắn am hiểu hơn tại đem phong ấn thế giới coi như thành lũy đến sử dụng. Chỉ cần ở tại phong ấn thế giới bên trong. Lực lượng của hắn liền sẽ thu hoạch được bay vọt tính gia trì. Nhìn trước mắt phong ấn thế giới. Triệu Diệu hừ lạnh một tiếng. Trong nháy mắt thối lui. Sau đó lại lập tức mang theo Diana tới. Triệu Diệu nói ra. Diana, người bang ta nhìn cái tên này. Trốn tới liền cho ta đánh cho đến chết. Diana không ngừng gật đầu. Thế nhưng nếu như hắn một mực tránh ở bên trong làm sao bây giờ? Ta sẽ để cho hắn đi ra. Triệu Diệu cười lạnh một tiếng. Về trước đi nhìn một chút nhưng vẫn bị Diana cửa ải ở trong giấc mộng Tom. xác nhận không có vấn đề gì về sau, hắn liền nhảy ra ý thức vĩ độ, về tới vật chất giới bên trong. Hắn đầu mở ra trước cổng không gian, hướng bên trong nhìn thoáng qua, liền vừa ý ngàn tên con tin còn có sứ đồ té nằm thứ nguyên dạ dày trong túi. Trong đó còn có rất nhiều đã đều biến thành xác chết cháy. Đây là Triệu Diệu tại phát giác được vụ nổ hạt nhân trước tiên. Trực tiếp mở ra ngưng động thời gian cùng cổng không gian. Đem bọn hắn cho trang vào. Nhưng mà mặc dù hắn ngưng động thời gian cùng cổng không gian đã mở rất nhanh, như cũ có rất nhiều người tại vụ nổ hạt nhân bên trong đeo cái không giờ không dây dây. Trực tiếp chết rồi. Mạt Trà một mặt khẩn trương nói ra. Triệu Diệu, làm sao bây giờ a? Mấy người đều không còn thở. Triệu Diệu ngạo nghễ nói. Ta muốn người sống. Giê-xu đều lưu không được. Chỉ thấy Triệu Diệu bước vào thứ nguyên dạ dày trong túi. Sau đó đi vào một cái không gian cánh cửa. Sau khi đi ra ngoài, liền đi tới dãy núi Côn Lôn chỗ sâu. Một mảnh trời băng đất tuyết thế giới bên trong. Một tòa cao mấy chục mét đại môn đứng vững lần nữa. Trong cửa sôi trào cuồn cuộn khói đen. Tựa như thông hướng cửa lớn của minh giới. Cánh cửa này đúng là Aria chế tạo vĩnh sinh chi môn. Có thể lấy mạng đổi mạng. Đem sinh vật phục sinh siêu năng tạo vật. Vì đối phó ngoài hành tinh mèo. Triệu Diệu sớm chuẩn bị bên dưới rời trống mèo đảo cùng Miêu Nhạc Thành. Cũng đem vĩnh sinh chi môn đem đến này dãy núi Côn Lôn chỗ sâu. Ít ai lui tới chỗ. Vĩnh sinh chi môn đỉnh chóp. Pharaoh ngồi xếp bằng. Hai mắt nhắm nghiền. Thân thể không ngừng cao tốc chấn động. Tựa hồ tại tiến hành một loại nào đó rèn luyện. Triệu Diệu đến trong nháy mắt. Pharaoh liền mở mắt. Nhìn về phía Triệu Diệu hỏi. Thắng. Còn kém một đầu chưa bắt được tay. Trước phục sinh người lại nói. Đợi lát nữa ta lại đi bắt hắn trở lại. Vừa nói. Triệu Diệu một bên đem thứ nguyên túi dạ dày bên trong thi thể đưa đi ra. Trực tiếp ném vào thứ nguyên dạ dày trong túi. Một bên ném. Triệu Diệu trong mắt một bên lóe lên đau lòng vẻ. Này đều là dùng mệnh của hắn tại đổi mệnh a. Vĩnh sinh chi môn cái khác trong nhà gỗ nhỏ. Aria cùng A Tắc cóng đến run lẩy bẩy ghé vào cửa sổ. Đoàn thành hai quả cầu dựa chung một chỗ. Nhìn ngoài cửa sổ Triệu Diệu. Aria cả kinh nói. Song song. Cái này xong đời. Cái tên này vậy mà thắng. Ta vẫn chờ các đồng hương đánh thắng hắn. Mang ta ra ngoài sóng đây. Hiện tại chẳng phải là muốn cho Triệu Diệu đánh cả đời công. A Tắc nói ra. Triệu Diệu không phải nói. Chúng ta chỉ cần trả tiền liền tự do sao? Ngây thơ. Một bên theo mèo trong nhà vệ sinh chui ra ngoài Tăng Bưu thản nhiên nói. Lời này là Triệu Diệu một bên tuốt ra ngươi vừa cùng các ngươi nói a. Nhìn trước mắt chuyên môn phụ trách quét dọn mèo nhà vệ sinh mèo. A Tắc nhẹ gật đầu nói ra. Đúng vậy a. Thế nào? Tăng Bưu dùng một loại người từng trải ngữ khí nói ra. Triệu Diệu tuốt ra ngươi thời điểm cùng lời của ngươi nói. Một chữ đều đừng tin. Nói. Chậm rãi đi qua hai con mèo bên người. Lại phải về thứ nguyên túi dạ dày tiếp tục quét dọn. Chỉ bất quá đi ngang qua hai con mèo bên cạnh lúc. Nói lần nữa. Chớ tin Triệu Diệu. Một bên khác. Theo vô số cỗ thi thể bị đầu nhập vĩnh sinh chi môn. Liền thấy từng người tại vụ nổ hạt nhân bên trong tử vong nhân loại chậm rãi theo vĩnh. Sinh chi môn bên trong đi ra. Trên mặt như cũ mang theo một mảnh mờ mịt. Hoàn toàn không có làm rõ ràng đây là có chuyện gì. Triệu Diệu đương nhiên cũng không có ý định nói cho bọn hắn là bị phục sinh. Dù sao hắn còn không có ý định toàn diện bại lộ chính mình có thể phục sinh hắn bí mật của người. Bằng không thì nhưng có phiền. Thế là huyễn thuật phát động, trực tiếp đem phục sinh người toàn bộ kéo vào trong giấc ngủ. Sau đó trở về thứ nguyên túi dạ dày bên trong. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.